Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chương 63, quá khứ. Kế hoạch, nhưng Vân Túy Nguyệt đối với Vân Dương lần này chủ động đến nhà, lại là cực kỳ mừng rỡ. Nàng sợ để lộ bí mật, căn bản không dám chủ động liên hệ Vân Dương, nhưng trong lòng lại là thường xuyên lo lắng lấy. Sẽ có hay không có tin tức mới đâu. Chỉ cần Vân Dương vẫn còn, nàng cũng cảm giác mình cùng người trong lòng liên hệ. Còn tại, không có cái mới tin tức cũng đừng gấp. Vân Túy Nguyệt cười ha hả nói ra. Đúng đấy, ta lời nói này không đúng lắm. Huy đệ đừng để trong lòng. Cũng không có việc gì. Nhiều đến xem tẩu tử. Ha ha, tẩu tử vậy trong lòng cũng liền thỏa mãn. Nàng nói với Vân Dương nói thời điểm, thậm chí có chút không tự chủ thận trọng nịnh nọt, sợ mình nếu là đắc tội Vân Dương, Vân Dương liền không tới. Nguyệt tỷ, ngươi không cần như vậy. Vân Dương khó chịu nói ra. Ngươi càng như vậy, trong lòng ta càng là khó. Vân Túy Nguyệt dịu dàng cười nói. Không có việc gì, ngươi có thể đến. Nguyệt tỷ liền cao hứng trong bụng nở hoa. Nàng nghe được Vân Dương từ đầu đến cuối không có gọi mình tẩu tử, ánh mắt ảm đạm một chút, lập tức liền theo Vân Dương xưng hô, tự xưng Nguyệt tỷ, nhưng tiểu đệ thật sự là không muốn tới. Vân Dương nói, bởi vì chỉ cần ta tới, liền tất nhiên sẽ phiền phức Nguyệt tỷ rất nhiều chuyện. Vân Túy Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi biết, ta phi thường vui lòng bị làm phiền ngươi. Ngươi mang tới phiền phức, càng nhiều càng tốt. Như thế, ta sẽ cảm giác, ta cho hắn làm một chút sự tình. Vân Dương cẩn thận nói, có thể hỏi một chút Nguyệt tỷ, cùng Ngũ đại nhân, quá khứ. Vân Túy Nguyệt thê lương cười cười, nói, quá khứ à, kỳ thật rất đơn giản. Hai người chúng ta đến từ cùng một nơi, nơi đó là một cái ác độc trại huấn luyện, rất nhiều cô nhi bị tập trung ở nơi đó. Ta bị bắt vào thời điểm chỉ có 5 tuổi, hắn 6 tuổi, ở đâu cái chỗ kia, năm hài tử bị giáo huấn luyện thành tiểu thâu, ăn cắp, sát thủ, hoặc là tên ăn mày, không có thiên phú, đánh gãy tay chân, hoặc là dùng mặt khác các loại thủ đoạn tra tấn trở thành dị dạng, bị người mang đi ra ngoài ăn xin. Nữ hài tử có chút tư sắc bị giáo huấn luyện thành kỹ nữ, hoặc là khác có thể lấy vui mừng nam nhân, bị bán đi có chút thiên tư trác tuyệt số rất ít một đám, bị giáo huấn luyện thành nữ sát thủ, hoặc là tử gian, dung mạo không đẹp, thiên chất đồng dạng, đều ra ngoài ăn xin, đợi đến khi trưởng thành nhìn dáng người tốt, liền bị nam nhân đùa bỡn, dáng người cũng dài không tốt, trực tiếp liền bị giết. Như vậy ác độc địa phương, Vân Dương chỉ nghe lòng đầy căm phẫn. Ở đâu? Vân Túy Nguyệt thống khổ cười cười. Khi đó, hắn trong hài tử ở bên trong, xem như cường tráng, khắp nơi chiếu cố chúng ta mấy cái tiểu tỉ muội, mà lại hắn cũng có bồi dưỡng giá trị, tư chất cũng không tệ lắm, bị liệt là sát thủ bồi dưỡng đối tượng. Tại ta 9 tuổi thời điểm, dáng dấp coi như thanh tú, có kẻ chăm sóc lên tà tâm, hắn giết kẻ chăm sóc, mang theo 3 người chúng ta tiểu nữ hài trốn thoát, từ đó về sau một mực lưu lạc giang hồ, ăn bữa hôm lo bữa mai. Hắn cũng mỗi ngày ra ngoài liều mạng, hoặc là giết người, hoặc là cướp bóc, hoặc là trộm đồ, đến nuôi sống chúng ta mấy cái. Vân Dương thầm thầm thở dài. Đoạn kinh lịch này, Vân Túy Nguyệt cũng không có nói tỉ mỉ, nhưng Vân Dương hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, một cái chỉ có 10 tuổi bé trai, mang theo 3 cái 8-9 tuổi tiểu nữ hài, giết người, đào vong, mưu sinh, chính là cỡ nào gian tân một khoảng thời gian. Chắc hẳn thời điểm đó Ngũ ca chịu nhiều đau khổ đi. Tại ta 11 tuổi năm đó, chúng ta gặp Hồng Tụ phu nhân. Hồng tụ phu nhân chứa chấp ba người chúng ta nữ hài. Sau đó hắn lại cự tuyệt hồng tụ phu nhân trông nom. Chính mình ra ngoài sông sáo. Một năm kia, hắn mới 12, mỗi một năm, hắn đều sẽ tới xem chúng ta. Mang đến rất nhiều đồ vật. Càng về sau, hồng tụ phu nhân chết bệnh. Chúng ta tại khi 16 tuổi, lần nữa không chỗ nương tựa. Hắn trở về, sau đó, tại 3 năm đằng sau, ta 19 tuổi năm đó, có Thanh Vân Phường, cũng chính là một năm kia. Hắn mang theo mấy cái huynh đệ, đem căn cứ huấn luyện tà ác kia hoàn toàn càn quét. Tất cả mọi người, toàn bộ giết chết, mà người Thanh Vân Phường, rất nhiều, đều là nơi đó đi ra huynh đệ tỉ muội. Hắn vẫn luôn chiếu cố chúng ta. Đằng sau, cái kia, bắt đầu tuyển người, nhưng chúng ta cũng không biết. Đó là một con đường kỳ quái. Chúng ta cũng không biết. Liền theo rất nhiều người cùng đi lên con đường kia. Làm chúng ta lúc đi ra, hắn liền bị mang đi. Sau đó lúc hắn trở lại rất hưng phấn. Vân Túy Nguyệt, ánh mắt thê lương. Ta biết, hắn được tuyển chọn, lại qua một đoạn thời gian, mới biết được đó là cái chỗ kia tuyển người. Vân Túy Nguyệt nói, người ta yêu nhất, thành như thế anh hùng tồn tại. Người không biết ta cỡ nào hưng phấn. Vân Dương trong lòng giàu dĩ, hưng phấn, hoặc là ngươi khi đó còn không ý thức được. Ngũ ca đi đến con đường kia cố nhiên là trở thành một cái tuyệt thế vô song anh hùng. Nhưng đối với các ngươi hai cái tương lai, cũng không phải chuyện gì tốt. Vào ngày hôm đó ban đêm, Vân Túy Nguyệt cười khổ. Ta muốn đem chính mình toàn bộ cho hắn. Ta nói với hắn, ta muốn làm nữ nhân của hắn. Ta muốn làm hắn thị thiếp. Kết quả hắn giận tím mặt. Hắn nói, hắn muốn cưới ta, nhất định phải đường đường chính chính cưới ta làm thê tử. Nhưng lúc đó, chính ta biết, Thanh Vân Phường, chúng ta chống lên mảnh gia nghiệp này. Mặc dù chính chúng ta đều là băng thanh ngọc khiết, nhưng ở trong mắt ngoại nhân, lại thế nào cũng là gái lầu xanh. Ta đã mất đi làm hắn chính thê tư cách. Nếu là hắn hay là trên giang hồ kẻ lang thang, tự nhiên có thể, nhưng là hắn đã không phải là. Nhưng hắn y nguyên kiên trì. Chúng ta đại náo một trận, tan rã trong không vui. Vân Dương nhắm mắt lại, lấy cửu tôn thân phận, quang minh chính đại cưới một nữ tử. Sao mà khó? Hắn nhớ tới, chính mình mới vừa tiến vào cửu tôn, trở thành cửu tôn một trong thời điểm. Ngũ ca dáng vẻ, thời điểm đó hắn, tựa hồ mỗi ngày đều là tâm sự nặng nề dầu dĩ không vui. Mặc dù bất cứ chuyện gì, hắn đều không có chậm trễ, nhưng nội tâm xoắn suýt, lại là ai nấy đều thấy được. Cũng chỉ có mỗi một lần hắn mang theo chính mình hoặc là mang theo mặt khác huynh đệ. Đi Thanh Vân Phường chơi thời điểm, hắn sẽ biểu hiện thật cao hứng, nhưng sau khi trở về, nhưng lại sẽ khôi phục nguyên dạng. Cái này Thanh Vân Phường, chính mình trên thực tế đã dịch dung đã tới thật nhiều lần a. Thế là chúng ta bắt đầu không ngừng cãi lộn, nhưng hắn nhưng thủy chung không chịu thay đổi chủ ý. Rốt cục, đến năm ngoái, hắn nói với ta, hắn nghĩ thông suốt, hắn không có khả năng cùng ta làm bên ngoài vợ chồng. Vân Túy Nguyệt nói, chờ hắn lần này làm nhiệm vụ sau khi trở về, liền chuyên môn làm một cái nghi thức đơn giản. Chỉ mời hắn các huynh đệ đến uống một bữa rượu, liền xem như cùng ta thành thân. Ngày đó, chúng ta đều rất vui vẻ, bởi vì ta cuối cùng muốn trở thành nữ nhân của hắn. Ta cũng rốt cục muốn cùng trong nội tâm của ta từ nhỏ mộng tưởng cùng một chỗ. Hắn cũng thật cao hứng. Hắn cho rằng, hắn nghĩ thông suốt. Ngày đó là mùng 3 tháng 3, Vân Dương cúi đầu xuống. Mùng 3 tháng 3, mùng 4 tháng 3 rạng sáng, chính mình 9 người mang theo xuất phát, đến Hoành Mây Bảo, mang lên 800 huynh đệ, một đường hướng đông, mùng 9 tháng 3, đến Thiên Huyền Nhai, nhưng hắn lần này làm nhiệm vụ, Vân Túy Nguyệt buồn bã cười một tiếng, nhìn xem Vân Dương, chậm rãi nói ra, lại cho tới bây giờ, cũng còn chưa có trở về. Vân Dương lòng như đao cắt, thật lâu, mới nói khẽ, Nguyệt tỷ, về sau bọn tỷ muội, nếu là có cái gì nhu cầu, cứ việc tìm ta, Ngũ đại nhân mặc dù không tài, nhưng là, hết thảy, đều có ta. Vân Túy Nguyệt mỉm cười, đó là không thiếu được. Nàng lời mặc dù nói như vậy, nhưng Vân Dương lại nghe được đi ra. Chỉ sợ nàng nếu là thật sự có khó xử, là tuyệt sẽ không tìm chính mình hỗ trợ. Liền như là trước đó, Thanh Vân Phường một mực có chuyện, nhưng nàng nhưng xưa nay không đi tìm Ngũ ca hỗ trợ một dạng. Nàng biết nhóm người mình thân phận tiết lộ không được. Vân Túy Nguyệt nhẹ nhàng hít một hơi, không có chút nào dấu vết xóa đi trên mặt, chẳng biết lúc nào chảy ra nước mắt. Gượng cười nói, những chuyện này, vừa nhắc tới đến, liền hơn, còn không có hỏi, tiểu đệ lần này tới, là có chuyện gì cần Nguyệt tỷ hỗ trợ đâu. Sự tình, là cái dạng này, Vân Dương trầm ngâm một chút, nói, có quân đội một người tướng lãnh, đã từng tự xưng trấn Bắc tướng quân, một thân dáng người khôi ngô, mặc dù che mặt làm việc, nhưng từ khăn che mặt bên dưới đã từng lộ ra, dưới má của hắn, một thanh râu quai nón một góc, mà lại có chút xám trắng, hình thể tráng kiện, cao có 8 thước, hẳn là tại 200 cân tả hữu. Hắn chức quan, hẳn là thiên tướng phía trên, đô thống chế cấp 1. Thậm chí cao hơn, tối thiểu nhất, từ trong lời nói cử chỉ của hắn, nhìn ra được loại kia đại quyền độc cầm khí thế. Vân Dương nói ra, nhưng là, hiện tại trong quân phù hợp bực này điều kiện tướng lĩnh, khoảng chừng mấy chục người, mà ta hiện tại muốn từ trong mười mấy người này, tìm ra người này. Vân Dương nói khẽ, mà trong những người này, có 7-8 người thường xuyên đến Thanh Vân Phường tới, cho nên cần Nguyệt tỷ giúp chuyện này. Vân Túy Nguyệt nghiêm túc nghe, nói, người này, Vân Dương trầm giọng nói, 9 vị lão đại xảy ra chuyện. Chuyện này chính là có quân chính song phương, hoàng tộc quý tộc, thế gia sĩ tộc, bao quát giang hồ thế lực, cơ hồ là lũng quát trong thiên hạ vượt qua 1/3 siêu cấp thế lực liên thủ mà làm. Mà bây giờ, chúng ta muốn tìm ra những người này, chúng ta không cầu vinh hoa phú quý, cũng không cầu công hầu muôn đời, càng không cầu vạn cổ lưu danh. Nhưng, một phần này công đạo, lại nhất định phải đòi lại. Địch quốc chiến trường tướng lĩnh vân vân, chúng ta đều có thể buông tha, bởi vì vốn là địch, bọn hắn làm thế nào, đều nói không lên hèn hạ. Đều là hẳn là, nhưng là, trong nước những nội gia này, giang hồ đám này nối giáo cho giặc ra hỏa, chúng ta dự định là, một cái, cũng sẽ không buông tha, tìm tới một cái, liền thanh lý một cái. Vân Dương ánh mắt thanh lãnh, kiên quyết, các ngươi dự định làm sao thanh lý? Vân Túy Nguyệt hỏi, cửu tộc tận chu. Vân Dương từng chữ nói, tất cả đồng lõa, một mực xử lý, tất cả nhân viên, một mực liên lụy. Lần này, vì muốn phần này công đạo, vì báo thù, chúng ta nguyện ý làm bực này tàn khốc sự tình. Dù là tương lai muốn xuống địa ngục, chuyện này, cũng là không thể không làm. Tốt, các ngươi có dạng này quyết tâm, là ta cảm thấy nhất sảng khoái một sự kiện. Vân Túy Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng, tán thưởng một tiếng, nói, ta toàn lực tương trợ, mặc kệ làm cái gì, đều được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.